Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, nhanh cứu cứu ta. Toàn bộ quảng trường, tất cả luyện khí sư đều là hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc. Nếu không phải biết Dương Mạc tại trăm triều hội bên trên biểu hiện, chỉ sợ đám người liền phải phá vỡ mắng to. Có như vậy luyện khí sao? Không hiểu tài liệu phối hợp. Đây không phải làm loạn sao? Đậu phụ lá thiết tính mềm. Trước đem nó hòa tan. Ở nơi này người hồ nghi ở giữa. Dương Mạc đã mở miệng chỉ điểm. Nghe vậy, tất cả luyện khí sư lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc. Đây không phải cuối cùng mới dung luyện tài liệu sao? Thế nào đặt ở vị thứ nhất? Tứ công chúa trong mắt lóe lên hồ nghi. Nhưng nghĩ tới Lương Tĩnh nói. Vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Một bên đã bắt đầu luyện chế Sở Thiên Nam mặt lộ khinh bỉ. Ngu ngốc, 100 cái dập đầu. Người dập định, đã lâu, cảm ứng được tứ công chúa thành công đem đậu phụ lá thiết luyện hóa. Dương Mạc lại nói, rất tốt, hiện tại đem khác tài liệu đều bỏ vào. Đem hòa tan đậu phụ lá thiết bao bọn họ, cùng nhau luyện hóa. Này nói vừa ra, giữa sân không ít luyện khí sư tức khắc tê liệt ngã xuống đất. Ngay cả trên chỗ ngồi thần luyện lão nhân đều là toàn thân run lên. Kém điểm không có đập bàn mà lên. Mặc kệ luyện đan vẫn là luyện khí. Đều giảng cứu chương pháp. Mỗi loại tài liệu phối hợp thứ tự quan hệ đến thành bại. Lớn như thế nồi loạn hầm. Nấu tạp nồi thức ăn cũng không phải như thế a. Đậu phụ lá thiết tính mềm. Dùng nó lực lượng bao phủ khác tài liệu. Có thể rất tốt đem đủ loại tài liệu lực lượng dung hợp. Ngươi làm theo là được. Thấy được tứ công chúa lần nữa do dự, Dương Mạc tiếp theo nói. Đám người đã sớm phát ra trận trận thấp thở dài. Nếu không phải là lo lắng quấy rầy Sở Thiên Nam, nhất định đã nộ hống. Dương Mạc đây hoàn toàn là ở nói hưu nói vượn a. Một lát sau, Dương Mạc lại mở miệng. Dùng ngươi tu vi có thể đem tạp chất bỏ đi đến loại trình độ này. Còn đi, sau này chuẩn bị ngưng hình. Đánh vào ta dạy ngươi minh văn đi. Ân, như vậy nhanh ngưng hình. Không đúng, chỉ sợ tài liệu đều còn chưa hoàn toàn dung luyện đi. Trong lòng mọi người hồ nghi, vội vàng nhìn về phía tứ công chúa. Tứ công chúa một đôi ngọc thủ liền cử động, từng chuỗi minh văn hiện lên ở 10 ngón ở giữa, lập tức bị nàng đánh vào luyện khí lô. Dương Mạc lúc nào dạy tứ công chúa minh văn? Những cái này minh văn cùng chúng ta dùng khác biệt không nhỏ a. Đúng vậy a, kỳ quái, chẳng lẽ từ công chúa sớm nhận biết Dương Mạc, cũng không phải là thể hồ quán đỉnh đi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người thấp giọng nghị luận, mà từ công chúa đã một vỗ luyện khí lô, hai nói lưu quang liền từ trong đó bay ra. Từ công chúa giương tay vồ một cái, đêm này hai nói lưu quang vững vàng bắt tại trong tay. Trên mặt hồ nghi cúi đầu nhìn lại, vẻ kinh ngạc tức khắc trải rộng trên mặt, cực phẩm phàm khí, 11 đạo minh văn, thế mà là cực phẩm phàm khí. Thần luyện lão nhân giống như hồi quang phản chiếu một loại từ chỗ ngồi trên nhảy lên tới. Không thể chờ đợi giành lấy này hai cây chủy thủ, đài cao phía dưới, tất cả mọi người duỗi dài cổ, chấn kinh nhìn chằm chằm này hai cây chủy thủ. Nhiều lắm là luyện chế ra thượng phẩm phàm khí tài liệu. Thế mà bị tứ công chúa luyện chế ra cực phẩm phàm khí chủy thủ. Đồng thời, là hai thanh, gặp quỷ, cái này làm sao có thể. Từng đạo tiếng kinh hô truyền ra. Tất cả luyện khí sư đều là mặt đỏ lên. Mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm chủy thủ. Liền hô hấp đều quên. Thần luyện lão nhân chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khô khan. Gian nan nuốt nước miếng một cái. Thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Đã lâu, Sở Thiên Nam tiếng cười to vang lên. Ha ha, Dương Mạc, người nhất định phải thua. Ta thế nhưng là luyện chế ra 9 đạo minh văn thượng phẩm phàm khí. Bang, một chuôi tế nhuyễn trường kiếm từ Sở Thiên Nam luyện khí lô chúng đạn ra. Bị hắn vững vàng bắt tại trong tay. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Mấy giây sau, Sở Thiên Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng đến đài cao phía dưới tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Không khỏi dương lên cằm, Buồn cười, biết ta lợi hại không? Theo tùy tiện liền liền đem những tài liệu này phát huy đến cực hạn. Lúc này, Dương Mạc ngươi thua. Đột nhiên, Sở Thiên Nam ý thức được cái gì? Dưới đài những người kia ánh mắt, giống như không phải nhìn chằm chằm bản thân a. Hồ nghi lần theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Sở Thiên Nam tức khắc kinh rơi xuống dính. Tế Nhuyễn Trường kiếm cũng là thất thủ chảy xuống. A, Sở Thiên Nam đột nhiên hú lên quái dị. Cả kinh tất cả mọi người vội vàng tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy này Tế Nhuyễn Trường kiếm không khéo đâm vào Sở Thiên Nam chân trên lưng. Tiên huyết chảy ròng. Sở Thiên Nam vô ý thức vội vàng đem trường kiếm rút ra. Lập tức run run rẩy rẩy chỉ thần luyện lão nhân trong tay hai cây chủy thủ. Mở to hai mắt nhìn thất thanh nói. Không có khả năng. Hắn một cái liền có thể nhìn ra chủy thủ kia chính là mới vừa luyện chế ra. Nhưng làm sao có thể nắm giữ 12 đạo minh văn. 12 đạo minh văn. Này là cực phẩm phàm khí đỉnh phong tồn tại. Lại nhiều một đạo. Liền là địa khí A. Càng nhượng hắn kinh hãi là. Thế mà là hai thanh giống nhau như đúc chủy thủ. Sở Thiên Nam, người luyện khí thuật thật không tệ. Bất quá, người thua. Thần luyện lão nhân tỉnh táo lại. Bình tĩnh nhìn về phía Sở Thiên Nam. Sở Thiên Nam thân hình một lảo đảo. Sụi lơ ngồi ở trên đất. Thần sắc trở nên đần độn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Những tài liệu kia. Làm sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ như vậy cực phẩm phàm khí? Đa tạ Dương đại sư chỉ điểm. Tứ công chúa cũng rốt cục tỉnh táo lại. Mừng rỡ hướng Dương Mạc trịnh trọng thi lễ một cái. Dương Mạc khẽ gật đầu. Nhìn về phía Sở Thiên Nam. Khác làm bộ hồ đồ. Người nói chuyện. Không có quên đi. Sở Thiên Nam sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Bản thân đường đường lục tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân. Muốn hướng Dương Mạc dập đầu. Đồng thời là 100 cái. Cắn răng. Sở Thiên Nam đột nhiên đứng lên tới. Dương Mạc. Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Dương Mạc cười nhạo. Muốn ăn vạ. Sinh tử chiến cũng có thể a. Bất quá. Bản thân nói chuyện. Trước giày đi lại nói khác. Sở Thiên Nam sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bản thân làm sao có thể hướng Dương Mạc dập đầu. Một mực lời kia là bản thân nói ra. Lần nữa hung dữ cắn răng. Sở Thiên Nam trầm giọng nói. Dương Mạc, cho ngươi 100 vạn linh thạch. Đến đây thì thôi. Như thế nào? Dương Mạc nghiền ngẫm cười lên. Nói như vậy, ta cho ngươi 100 vạn linh thạch. Ngươi có phải hay không hẳn là dập đầu 100 cái? 300 vạn. Sở Thiên Nam lạnh lùng nói. Dương Mạc trố mắt nhìn. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Chính ngươi nói chuyện, như là không làm được. Ta không ngại giúp ngươi một chút. Sở Thiên Nam bạo nộ. Hai quả đấm không tự giác nắm chặt lên. Võ hoàng cảnh đỉnh phong khí tức bừng bừng phấn chấn. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào giúp ta cái này lục tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân. Sở Thiên Nam khí thế thẳng bức Dương Mạc. Mênh mông khí tức lệnh đến Dương Mạc chung quanh mấy chục người đều sắc mặt biến hóa. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống liền xuất hiện ở đài cao trên. Đột ngột, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm từ Dương Mạc thể nội vang dội mở tới. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo thần long hư ảnh xuất hiện, đem Dương Mạc bao bọc ở trong đó. Mà này thần long long đầu, nhìn xuống Sở Thiên Nam, băng lãnh sắc bén ánh mắt, lệnh đến Sở Thiên Nam chỉ cảm thấy toàn thân tiến vào hầm băng một loại. Võ hồn, này là võ hồn sao? Thần long hư ảnh vừa ra, tất cả mọi người lần nữa quá sợ hãi. Chính là võ hồn, Dương Mạc thế mà là võ đế cảnh cường giả. Sợ hãi tiếng nghị luận lần nữa vang dội mở tới. Ta trời ạ, ta thế mà khiêu khích võ đế. Xong, tam hoàng tử trong lòng máy động, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lương Tĩnh, vội vàng cầu khẩn nói. Hoàng huynh, hảo đại ca. Nhanh cứu cứu ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.